một mâm sáng vẫn đứng đây để chờ ai khi màn đêm buông dần trôi với khúc ca sinh nhật. Là do anh, tâm trí anh bao ngày qua chỉ là mong, chỉ là nhớ, chỉ là thương một người. Vì sao ta lại nhớ thương người con gái trong giấc mơ quá nhiều. Một ngày kia phải mất nhau, có lẽ sẽ buồn đau. Có một người yêu thương em từ lâu em đã vô tâm bỏ qua. Lời muốn nói cớ sao không nói được. Vì sao tình mình dở dàng để lòng này nhớ thương. Có lẽ giờ ta không nên gặp nhau, xin lỗi em anh đã sai. Lời hứa đó chắc không thể có được. Một người đành phải bước đi, từng ngày buồn nhớ ai khóc thầm. Trong ngày sinh nhật của anh, có lẽ món quà ý nghĩa nhất đối với anh chính là nụ cười của em. Có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy. Và ngồi trong đêm, một khúc ca vang lên, đôi tình nhân tay cầm tay, qua mắt ai lè nhòa. Và số kiếp chẳng thể đến bên đời nhau, cho dù sao mong duyên số ông trời không chia lìa. Vì sao em chẳng nói ra dù một câu là nhớ anh rất nhiều. Vì sao em nỡ cách xa, có lẽ sẽ buồn đau. Có một người yêu thương em từ lâu em đã vô tâm bỏ qua. Lời muốn nói cớ sao không nói được. Vì sao tình mình dở dàng để một mình nhớ thương. Có lẽ giờ ta không nên gặp nhau, xin lỗi em anh đã sai. Lời hứa đó chẳng không thể có được. Vì sao một người bước đi, từng ngày buồn nhớ ai khóc thầm. Muốn nói cớ sao không nói được. Vì sao tình mình dở dàng để một mình nhớ thương. Cho lẽ giờ ta không nên gặp nhau, xin lỗi em anh đã sai. Lời hứa đó chắc không thể có được. Vì sao một người bước đi, từng ngày buồn nhớ